Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 114. Chính văn chương 615 đưa điểm lễ vật cấp Bạch Diều Mục Vân Giao nhìn mắt huyết nhiễm biến mất phương. Hướng, lấy ra một chương khăn tay xoa xoa chính mình tay. Ánh mắt lóe lóe lại đem kia tiết đoạn hạ ngón tay cấp bao lên thu hồi nhẫn không gian chung. Theo sau liền bay thẳng đến đại môn chỗ đi đến, tướng môn đẩy ra, liền thấy đứng ở cửa như là người gỗ giống nhau Lập Thanh Dục. Thanh Dục sư huynh, Mục Vân Giao sửng sốt. Theo sau nói, ân, ta trước mang Văn Duyệt đi vào rửa mặt một chút, Thanh Dục đối với Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền ôm Văn Duyệt thi thể thật cẩn thận mà đi vào. Mục Vân Giao nhìn một thân tử khí trầm trầm Thanh Dục. Lắc lắc đầu, theo sau liền bước đi đi ra ngoài. Thế nào, Thiên Mặc Anh nhìn một người đi ra Mục Vân Giao. Nhướng mày hỏi, là Mục Thiên Tuyết cấp Văn Duyệt sư tỷ kia bổn tà công. Ta đã phế bỏ nàng một thân thực lực, còn cắt đứt nàng một đoạn ngón tay. Huyết nhiễm giờ phút này đã đem nàng cấp ném tới dưới chân núi nào đó ca sấp đi, Mục Vân Giao. Nhướng mày, theo sau đạm mạc nói. Kia xem ra này giao hoa cung xác thật là không thể không diện a, Thiên Mặc Anh rất là thoải mái mà. Nói, xác thật, bất quá ở đi phía trước, dù sao cũng phải cấp đối phương một chút nhắc nhở, miễn cho người khác nói chúng ta đánh lén, nói lời này khi. Mục Vân Giao giống như là một cái ác ma giống nhau. Khóe môi treo lên một mặt tà tứ tươi cười, thoạt nhìn rất là câu hồn. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao như vậy tươi cười, nhịn không được nhăn nhăn mày, trực giác nói cho nàng, Mục Vân Giao khẳng định lại có cái gì ý đồ xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Liền tưởng đưa điểm lễ vật cấp Bạch Diều, Mục Vân Giao đối với Thiên Mặc Anh cao thâm khó đoán. Mà cười cười, theo sau liền trực tiếp từ nàng bên người rời đi. Ai, từ từ, ngươi làm gì đi? Nơi đó không phải hồi trúc quyển phương hướng. Thiên Mặc Anh thấy thế, không khỏi ra tiếng hỏi. Đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại, Mục Vân Giao đưa lưng về phía Thiên Mặc Anh vẫy vẫy tay. Theo sau liền hướng tới lúc trước thả chạy Viêm Liệt cái kia trong rừng cây đi đến. Vẫn luôn đi tới rừng cây nhỏ lúc sau, Mục Vân Giao liền lấy ra Viêm Liệt rời đi khi giao cho nàng cái kia truyền âm ốc biển. Ánh trăng chiếu rọi xuống, truyền âm ốc biển thượng tản ra một tầng hơi mỏng màu lam nhạt vầng sáng. Giống như là biển rộng màu lam, như vậy thâm thúy mê người. Mục Vân Giao ngưng thần nhìn chính mình trong tay cái kia truyền âm ốc biển. Ánh mắt xẹt qua một mặt cô đơn chi sắc, còn nhớ rõ nàng ở tinh hồn lĩnh vực như vậy đối đãi nắm. Hiện giờ nó đã rời đi. Nàng bỗng nhiên liền rất hối hận chính mình lúc trước không có càng tốt mà đối nắm ân ni người. Sống ở thế, hẳn là quý trọng mỗi một ngày, quý trọng bên người mỗi một cái đối với ngươi người tốt. Bởi vì giờ phút này có lẽ hắn còn ở bên cạnh ngươi. Ngay sau đó có lẽ liền cùng ngươi thiên nhân vĩnh cách. Cuối cùng, Mục Vân Giao cuối cùng là thổi lên cái kia truyền âm ốc biển. Thổi lên trong nháy mắt. Một thân quần áo không chỉnh Viêm Liệt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Là ngươi, nhìn Mục Vân Giao, lại nhìn mắt chính mình trên người lỏng lẻo quần áo. Viêm Liệt có chút quẫn bách mà mở miệng nói. Mục Vân Giao gật gật đầu, nhìn Viêm Liệt nói, đã lâu không thấy, xác thật thật lâu không thấy. Bất quá ta hiện tại có một cái yêu cầu quá đáng, Viêm Liệt nhìn không e dè Mục Vân Giao. Ho khan vài tiếng. Tầm mắt liên tiếp mà hướng tới chính mình trên người nhìn lại. Mục Vân Giao nhướng mày, nhìn Viêm Liệt lập lòe ánh mắt, khó hiểu mà ra tiếng hỏi. Làm sao vậy, mắt trừ, yêu cầu ta giúp ngươi trị trị. Không phải, đại tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, ta này quần áo bất chỉnh, ngươi liền không nên xoay người, cho ta thời gian sửa sang lại một chút sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.